Chương 1500, hơi nước mâu hạm lần đầu xuống nước. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Cho ta xem một chút, thượng diện cũng viết cái gì đây. Tên kia Nam Hải gom góp qua đầu no y a nhạc quay qua thân, lẩm bẩm, gấp cái gì, ngươi cu nở dê có a. Hắn lần nữa lật ra tốt nghiệp sách, xem nhìn xem bên trong vương thất huy trường, còn có từng hàng tình mị in ấn chữ, cùng thuần gia châu chế trang địa. Phía trên từng chữ hắn cũng nhìn hiểu, nếu là đổi lại trước kia hắn nhưng nhìn không hiểu phía trên chữ đều là cái gì, chỉ có thể quấn lấy một chút biết chữ đại nhân hỏi thăm một hai. Hắn lại tại trong lòng yên lặng nhớ kỹ thượng diện hàng chữ kia, Hán Vương Triều Chi Trường An Thành nhóm đầu tiên tốt nghiệp A Nhạc, hiệu trưởng, Vi Á, ban phát người, quốc vương Lưu Phong. Đợi đến tất cả tốt nghiệp cũng ban phát xong, Lưu Phong phủi tay, đem mọi người ánh mắt lại tụ tập tới. Hắn háng giọng một cái, nói, từ giờ trở đi, các ngươi đã có thể gánh chịu một chút người bình thường khó mà đảm nhiệm làm việc, nhưng là những công việc này đồng nghĩa với có phong phú lương đồng. Quốc vương bệ hạ vạn tuế học sinh môn tái một lần kích động lên. Lưu Phong đưa tay đè ép ép, tiếp tục nói, hiện tại từ Vi Á hiệu trưởng, hướng các ngươi tuyên bố một cái trường An Thành hiện hữu làm việc, xem các ngươi nghĩ tuyển loại kia. Trong đám người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, mỗi người cũng trâu đầu ghé thai, không khỏi kích động lên, vẫn luôn muốn lớn lên đầu nhập công tác bọn hắn, lần này hoàn thành tâm nguyện. Rốt cục có thế dấn thân vào tại làm việc bên trong, mà lại lương bổng còn không thấp, để cho lựa chọn cũng nhiều. Lưu Phong giơ tay lên ngừng lại mọi người thảo luận, tiếp tục nói, các ngươi không cần lập tức làm ra lựa chọn. Trước tiên có thể trở về hảo hảo cùng người nhà bàn bạc một cái, quyết định tốt về sau, mang theo bằng tốt nghiệp tiến về phòng hiệu trưởng báo danh xin liền tốt. Thừa dịp Vi Á tại giới thiệu công tác thời điểm, A Nhạc tiến đến một người bên cạnh hỏi, ngươi quyết định xong chưa, ta hẳn là đi làm lính đâu, nơi đó lương bổng rất cao đâu, còn có thể có một bộ anh tuấn chế phục. Hoàn toàn chính xác rất tuyệt đâu, nhưng là ta muốn đi đường sắt phương diện làm việc đâu. Mở xe lửa nhiều đẹp trai a, mặt khác một tên nam tử kích động nói. Một vị khác nữ sinh, nhuyễn nhu thanh âm vang lên, nói, ta càng muốn làm hơn họa sĩ đâu, chỉ bất quá ta vẽ tranh kỹ thuật còn rất. Nàng từ khi nhìn rẽn ní lão sư triển lãm tranh về sau, liền đối là vẽ tranh lão sư dục vọng càng thêm mãnh liệt, cũng nghĩ tự mình có thể vẽ ra đẹp mắt như vậy vẽ. Bất quá A Nhạc so với tham gia quân ngũ có càng muốn đi hơn địa phương. Từ khi hắn nhìn thấy Trường An Thành từng loại mới lạ đồ vật sau khi ra ngoài, hắn liền rốt cuộc ức chế không nổi ý nghĩ thế này. Hắn cũng nghĩ có chính một ngày có thể phát minh ra Trường An Thành rất được lợi đồ vật. Bất quá dựa theo quốc vương bệ hạ nói, chỉ có ngươi học tập thật tốt, có đầy đủ sáng tạo cái mới tinh thần, còn có tốt đẹp tố chất thân thể, liền có thể đi khoa nghiên bộ phỏng vấn đâu. Nhưng nếu như mình gia nhập quân doanh, mỗi ngày cũng đang huấn luyện, xông pha chiến đấu, chỉ sợ là không có cơ hội nghiên cứu phát minh đối Trường An Thành hữu ích đồ vật. Suy nghĩ thật lâu, A Nhạc quyết định tốt, hắn không đi đầu quân, hắn dự định đi khoa nghiên bộ làm việc. Lưu Phong ban phát xong xuôi nghề chứng nhận sau trở lại tối cao tầng, ngồi tại chủ vị nhét nước nóng. Vậy hạ, hôm nay vất vả ngài. Ni Khả hỗ trợ buông lỏng lấy bả vai. Không có việc gì, nhìn thấy bọn hắn tràn đầy tiêu dung, ta cu nở dê rất vui vẻ. Lưu Phong thở mạnh nói. Mín nạ sửa sang lại một phần văn kiện, báo cáo. Bậy hạ, đây là liên quan tới hơi nước mâu hạm văn kiện, đã có thể chuẩn bị xuống nước, vì ra bọn hắn mời bậy hạ ngài đi xem một cái. Lưu Phong kinh ngạc tiếp nhận văn kiện, nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy, mới giao cho hắn chưa tới nửa năm a, cái này có thể xuống nước đúng vậy à, bọn hắn xác thực nghiên cứu rất nhanh, nghe nói mỗi ngày cũng thức đêm đến rất muộn đâu, có đôi khi vừa có đột phá, liền có nghiêm chỉnh muộn không ngủ. Mín nạ nháy con mắt màu xanh lam no y. Lưu Phong khép lại văn kiện đứng dậy, nói, đi thôi, đi xem một chút. Đạp đạp đạp nửa giờ sau. Lưu Phong bọn người ở tại Mỹ dạ hộ vệ dưới, đi tới cảng khẩu bến tàu chỗ. Bệ hạ, ngài đã tới. Vi ra phá lệ kích động, tay còn có thể rõ ràng nhìn thấy đang run rẩy. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, Tán dương, làm được rất tốt, nhưng là cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Vì ra trong lòng ấm áp, mặc dù không biết rõ cách mạng là có ý gì, nhưng cả câu nói đại khái đều là tại quan tâm, tán dương tự mình, liền trọng trọng gật đầu nói, vâng, bệ hạ. Nhường hơi nước mẫu hạm xuống nước đi. Lưu Phong phân phó nói, vâng, bệ hạ, ngài chờ một lát một lát. Vi gia cung kính nói, quay người liền để mấy tên trợ thủ đi thao tác. Hơi nước mẫu hạm cũng là tại ụ tàu bên trong chế tạo, chỉ bất quá vì chế tác cỡ lớn hàng không mẫu hạm, cố ý kiến tạo một cái siêu cỡ lớn ụ tàu. Trợ thủ nhóm đem cản nước ổ môn lấy ra, nhường u thủy hà nước tiến vào, chờ đến hơi nước hàng không hoàn toàn hiện lên đến về sau. Vi gia liền cung thỉnh Lưu Phong bọn người lên thuyền, về sau bắt đầu thao tác. Cả chiếc hơi nước mẫu hạm cùng Lưu Phong cho lúc trước bản thiệt tờ kê khác biệt không nhiều, từ xa nhìn lại tựa như là một khối lớn từ sắt thép, tấm ván gỗ tạo thành đại bản tử, phía dưới có một loại giống như long cốt kết cấu. Cái này kết cấu chính là chèo chống cả chiếc hơi nước mẫu hạm phù trên nước, đương nhiên, cái này long cốt kết cấu cũng đều là sắt thép chiếm đa số, vì chính là gánh chịu năng lực mạnh. Bệ hạ, ngươi hẳn là muốn cho nhóm chúng ta đi lên thử một cái, không có nguy hiểm ngài đi lên nữa. Mỹ dạ lo lắng nói. Lưu Phong mỉm cười khoát khoát tay, nói, không sao, không có việc gì, đây không phải có các ngươi tại mà nhưng thật ra là hắn nguy hiểm báo động trước không có vang lên, tự nhiên là biết rõ chiếc này hơi nước mâu hạm không có thuyền đắm nguy hiểm. Tại vi ra cùng trợ thủ dừng lại thao tác dưới. Cái này 200 mét đại gia hỏa bắt đầu chậm rãi đi tiến vào bắt đầu. Lưu Phong nhìn xem đuôi thuyền kia từng mảnh cuộn cuộn bạch sắc, hài lòng gật đầu nói, tiến lên mặc dù chậm nhiều, nhưng là rất ổn, thanh âm QNZ không nhao nhao, lần thứ nhất làm có thể làm được dạng này đã rất không tệ. Tạ bệ hạ, ta sẽ trở về hảo hảo cải tiến một cái tốc độ tiến lên. Vì ra kích động gật đầu. Mina, An Lị mấy người tại rộng rãi bong tàu bên trên qua lại chạy, cái này rộng lớn vị trí đủ để dung nạp xuống hai chiếc phi thuyền, tại phía trước lôi vào, còn có thể đi vào hơi nước bên trong mâu hạm bộ. Bên trong có bao nhiêu cái gian phòng, còn có rất rộng rãi chứa vật tác dụng, nếu như đem trong này toàn bộ lấp đầy đồ ăn, người có thể tại cái này hơi nước trên mâu hạm sống sót hơn nửa năm đầu. Lưu Phong nhìn xem chiếc này hơi nước mâu hạm, phá lệ hài lòng, nói, không tệ, bước kế tiếp kế hoạch có thể bắt đầu áp dụng. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.